Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, hỏa canh. Mấy vị hóa thành bộ dáng nhân loại huyết cầu vòng hỏa điều. Lúc này cũng là đối với Tô Đồng cung kính chắp tay. Không biết Kỳ Lân chi chủ hàng lâm, không có từ xa tiếp đón. Không có gì đáng ngại, chỉ là không có nghĩ đến huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc vẫn tồn tại đây đại lục. Ban đầu còn đã cho là bị diệt, không thấy tung tích. Tô Đồng đem vừa mới mặc Kỳ Lân theo như lời nói, một lần nữa nói ra, huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc tại sau đại chiến, chính là quy ẩn, nghỉ ngơi lấy sức. Dù sao, huyết tu la nhất tộc, bất cứ lúc nào đều có thể trở lại đại lục. Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, vội vàng trả lời. Vừa mới Tô Đồng sau lưng mặc Kỳ Lân hư ảnh, chính là để bọn hắn cảm giác đến tim hồi hộp tồn tại. Cho nên lúc này đối với Tô Đồng Kỳ Lân này chi chủ thân phận, không có chút nào hoài nghi, trả lời khởi nói, cũng là phi thường tôn kính. Hừm, huyết tu la nhất tộc, có lẽ đã muốn trở lại đại lục rồi. Tô Đồng gật đầu một cái, hiện tại huyết tu la liên tục xuất hiện tại đây đại lục bên trên. Đã có trở lại vấn thiên đại lục khuynh hướng. Kỳ Lân chi chủ yên tâm, nếu như huyết tu la trở lại đại lục, ta huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc hết không thối lui. Cầm đầu nam tử trung niên trịnh trọng nói ra. Hừm, các ngươi huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc, hôm nay tộc trưởng đâu? Tô Đồng hỏi. Tộc trưởng tại bên trong tộc, kính xin Kỳ Lân chi chủ cùng ta cùng nhau đi tới. Nam tử trung niên liền vội vàng nói. Hừm, hảo, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tô Đồng lúc này mới nhớ, vẫn không có hỏi thăm tên đối phương. Ta gọi là Hỏa Liệt Liệt. Nam tử trung niên trả lời. Hỏa Liệt Liệt, chấm ngoặc kép. Tô Đồng có chút không tiếp thụ nổi. Một tên đại hán gọi danh tự này. Đúng, Hỏa Liệt Liệt, làm sao? Hỏa Liệt Liệt vẻ mặt không rõ chân tướng. Tô Đồng lắc lắc đầu. Không có gì, tên rất hay. Phía trước dẫn đường. Vâng, Hỏa Liệt Liệt gật đầu một cái. Sau đó bay lên trời. Tô Đồng cười một tiếng, theo sát phía sau. Máu này cầu vòng hỏa điểu nơi cư ở địa phương, phi thường mênh mông, tự thành không gian, cũng là không tệ. Tô Đồng nhìn đến huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc làm ở hoàn cảnh. Không lâu lắm, Tô Đồng chính là đi theo Hỏa Liệt Liệt cùng nhau đi tới một nơi cao điểm. Nơi này có rất nhiều kiến trúc, kiến trúc có chút phục cổ, cơ bản dùng cỏ cây xây dựng mà thành. Tộc trưởng có ở đây không? Hỏa Liệt Liệt trực tiếp hô. Không lâu lắm, một vị lão nhân bắt đầu từ bên trong nhà đi ra. Hỏa Liệt Liệt, ngươi lại nếu như vậy, đừng trách tộc trưởng trừng phạt ngươi. Lão nhân kia vừa ra tới, trực tiếp đối với Hỏa Liệt Liệt nói ra. Nghe vậy, Hỏa Liệt Liệt có chút ngượng ngùng. Đại trưởng lão, hắc hắc, ta đây không phải là kích động sao? Có cái gì kích động? Đại trưởng lão kia giọng điệu vẫn là êm dịu, chút nào không gợn sóng. Kỳ Lân chi chủ, Hỏa Liệt Liệt liền vội vàng nói. Sau khi nói xong, đại trưởng lão kia trực tiếp sửng sốt một chút. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hắn, Kỳ Lân chi chủ, Hỏa Liệt Liệt một lần nữa mở miệng. Nghe vậy, đại trưởng lão kia lúc này mới nhìn về phía Tô Đồng. Ngươi là Kỳ Lân chi chủ? Không đúng, ban đầu ta cũng đã gặp qua Kỳ Lân chi chủ. Đại trưởng lão kia quan sát một chút Tô Đồng, sau đó lắc lắc đầu. Năm đó hắn chính là kiến thức qua Kỳ Lân chi chủ cường đại, cũng may mắn mắt thấy qua Kỳ Lân chi chủ chân diện. Làm sao? Vừa lúc đó, kia trong phòng lại đi ra vài người. Cầm đầu, dĩ nhiên là một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Tộc trưởng, nhìn thấy kia tuổi thanh xuân nữ tử thời điểm, bất kể là Hỏa Liệt Liệt, vẫn là đại trưởng lão kia, đều là cung kính đối với nàng thi lễ. Xem ra vừa mới Hỏa Liệt Liệt, xác thực là kích động. Tộc trưởng, đây, Kỳ Lân chi chủ. Hỏa Liệt Liệt cũng là liền vội vàng nói. Nghe vậy, nữ tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Đồng. Ngươi là Kỳ Lân chi chủ? Không phải. Tộc trưởng, Ban đầu ta còn lúc còn trẻ, may mắn thấy qua một lần Kỳ Lân chi chủ trước mặt. Không phải bộ dáng như vậy. Tô Đồng còn chưa mở miệng, đại trưởng lão kia ngược lại mở miệng trước. Ân, các trưởng lão khác cũng đều là cảnh giác nhìn về phía Tô Đồng. Bất quá kia tộc trưởng vẫn là một lần nữa mở miệng. Ngươi là Kỳ Lân chi chủ. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Nhìn thấy Tô Đồng như vậy tư thái, những người đó ngược lại cảm thấy người trước mắt này khí độ bất phàm, chứng minh như thế nào. Tuổi thanh xuân nữ tử biểu tình ngược lại không có quá nhiều biến hóa, chỉ là một lần nữa mở miệng dò hỏi. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, nhất thời một cổ khí tức cường đại vào lúc này bộc phát ra. Một đạo hư ảnh xuất hiện ở Tô Đồng sau lưng. Đây, Kỳ Lân. Khi nhìn thấy kia màu mực Kỳ Lân thời điểm, xung quanh huyết cầu vòng hỏa điểu tộc trưởng và trưởng lão đều là sợ ngây người. Đầy uy áp kinh khủng, xác thực là Mặc Kỳ Lân. Cũng chỉ có Mặc Kỳ Lân có loại này uy áp, có thể để cho chúng ta huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc cảm giác đến đè nén. Cũng chỉ có linh thú. Lúc này, huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc cũng đều là tin tưởng. Trước mắt Tô Đồng chính là Kỳ Lân chi chủ. Tuy rằng kia huyết cầu vòng hỏa điểu đại trưởng lão hay là rất nghi ngờ. Ban đầu Kỳ Lân chi chủ đã vẫn lạc, hiện tại ta là mới Kỳ Lân chi chủ. Tô Đồng giải thích một câu. Nghe vậy, đại trưởng lão kia mới thả bên dưới nghi ngờ. Không biết Kỳ Lân chi chủ đến trước, không có từ xa tiếp đón. Ta là huyết cầu vòng hỏa điểu nhất tộc đây vừa đảm nhiệm tộc trưởng. Ta gọi là Hỏa Cành. Kia tuổi thanh xuân nữ tử lúc này cũng là liền vội vàng tự giới thiệu. Sau đó lại là giới thiệu bên cạnh mấy vị trưởng lão. Kỳ Lân chi chủ, Tô Đồng. Tô Đồng gật đầu một cái. Tuy rằng trước mắt lửa này cành tướng mạo trẻ, có thể huyết cầu vòng hỏa điểu cũng là thuộc về yêu thú. Cho nên Tô Đồng cũng là rõ ràng. Trước mắt lửa này cành hẳn đã sống mấy trăm năm rồi. Bằng không, bằng vào yêu thú tốc độ tu luyện, không thể nào tại tuổi trẻ như vậy thời điểm chính là đạp vào thần hồn cảnh đỉnh phong. Kỳ Lân chi chủ, mời vào bên trong. Hỏa Cành gật đầu một cái, tránh người ra, làm một cái động tác tay mời. Tô Đồng cũng không có khách khí, bay thẳng đến nhà kia đi tới. Cái nhà này mặc dù là dựa vào cỏ cây xây dựng, nhưng lại cũng dị thường kiên cố. Không biết Kỳ Lân chi chủ đến ta huyết cầu vòng hỏa điểu tộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ huyết tu la lần nữa hàng lâm vấn thiên đại lục? Nếu là như vậy, ta huyết cầu vòng hỏa điểu tộc nhất định toàn lực hiệp trợ. Vừa mới ngồi xuống, Hỏa Cành chính là không kịp đợi hỏi. Nghe vậy, Tô Đồng lắc lắc đầu. Huyết tu la nhất tộc quả thật có chút nghĩ ra được ý tứ. Bất quá còn không tạo thành uy hiếp. Ta lần này đến, tạo nên, không phải huyết tu la nhất tộc. Huyết tu la tuy rằng đã xuất hiện ở vấn thiên đại lục bên trên, bất quá xuất hiện, cũng đều là một ít tiểu nhân vật, còn vô pháp tạo thành uy hiếp. Đó là vì chuyện gì? Hỏa Cành nhìn về phía Tô Đồng. Nếu mà không phải là bởi vì huyết tu la nhất tộc sự tình, lúc đó là bởi vì cái gì? Bởi vì chu tước linh thú. Tô Đồng mỉm cười, nhìn về phía Hỏa Cành. Quả nhiên, nghe được chu tước linh thú sau đó, Hỏa Cành cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Chu tước linh thú, là chuyện gì xảy ra sao? Bọn hắn rất là khẩn trương nhìn đến Tô Đồng. Xem ra, là thật tại lo lắng chu tước linh thú. Lúc này, Tô Đồng mới yên tâm lại. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Giúp xong, hẳn sẽ từ từ đổi mới đến kết thúc. Nói không thái giám, liền không thái giám. Chỉ là ta cũng muốn làm việc, cũng muốn ăn cơm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.